12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 1, 6, sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, cao 1m73. Tên thường gọi, tiểu sư, sư nhi, sư sư, sư tử Hà Tây, Hà Đông là song tử. Sư tử điên, tính cách, mạnh mẽ, hơi tự tin thái quá. Đôi khi dẫn đến tự cao, tự đại, hơi, quá. Bá đạo nhưng rất yêu quý bạn bè, yêu nhảy múa, ngoại hình, xinh đẹp tuyệt vời, là một hot girl chính hiệu, body cực chuẩn, khiến bao chàng trai ngất ngây. Con gà Tây, điểm đặc biệt, khi chiến đấu với quỷ Evil, chị ấy có thể trưởng hàng loạt quả cầu lửa mang thứ ánh sáng chói chang. Anh đam mê mấy cái thứ đó quá ha, tôi xinh đẹp, thông minh. Tài năng thế này mà anh lại mê mấy cái thứ chất lỏng đó hơn ư, anh thích tôi hơn hay cái mớ thí nghiệm đó hơn hả? Cách chương.